sau khi biến thành zombie bị bạn trai cũ bắt được. Chương 45. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong hai ngày tiếp theo, cô rõ ràng vẫn chưa vui vẻ lắm. Dù khuôn mặt của zombie không có nhiều biểu cảm, nhưng cô hầu như không chủ động giao tiếp nữa. Nếu cô không chịu viết chữ, thì dù có cầm tay cô viết cũng không thể nói chuyện được. Một zombie không biết nói chuyện, khi chiến tranh lạnh, lại có lợi thế trời sinh. Hôm đó, khi dừng xe bên đường để nhóm lửa nấu ăn, Văn Cửu Tắc còn đang suy nghĩ làm thế nào để cô vui lên. Đột nhiên, cô trợn tròn mắt, nhào tới, kích động lắc mạnh cổ anh, sau đó gấp gáp chỉ ra sau lưng anh. Văn Cửu Tắc nghi hoặc nhìn theo hướng cô chỉ, liền thấy một con thú lớn trong rừng ven đường. Hổ, cô gật đầu lia lịa, nắm chặt lấy áo anh đầy kích động. Cô sợ xê, hát, ế, tê khiếp, vừa nãy còn đang giận dỗi. Bỗng nhiên trong rừng lại nhảy ra một con hổ. Ở đâu ra hổ vậy chứ? Tên ngốc này còn ngồi đây không nhúc nhích nữa. Có hổ đấy, hổ đang tiến lại gần kìa. Không mau chạy đi sao? Văn Cửu Tắc bị cô kéo đến mức áo tê sớt cũng bị biến dạng. Cổ áo rộng toác ra. Anh suy nghĩ một chút rồi nói. Tôi biết rồi, hình như gần đây có một sở thú. Hay là tôi đưa em đến sở thú chơi nhé? Chắc vậy là có thể dỗ cô hết giận rồi. Cô, anh đúng là dây thần kinh có vấn đề. Văn Cửu Tắc vừa hỏi, tay đã đặt lên khẩu S, U, N, G bên hông. Tay kia rút ra con D, A, O găm. Ánh mắt anh dán chặt vào con hổ xa xa. Cổ tay khẽ vung lên. Con D, A, O găm lao vút đi. Cắm thẳng vào một thân cây phía trước con hổ. Con hổ vàng óng đó không lao tới tấn công, mà chỉ quay đầu lùi vào rừng, nhanh chóng biến mất. Cô lúc này mới buông áo của Văn Cửu Tắc ra. Văn Cửu Tắc nhìn xuống cổ áo xộc xệch của mình, lại nhìn gấu áo bị cô bấu đến thủng mấy lỗ, thầm nghĩ, bây giờ cô mạnh thật đấy. Anh bước tới rút con D, A, O từ thân cây ra, cất lại vào vỏ. Đi thôi, anh lên xe. Nổ máy, cô chẳng buồn giận dỗi với anh nữa. Cô vẫn còn bàng hoàng, vội vàng cầm bảng viết lên. Hổ, Văn Cửu Tắc khó hiểu nhìn cô. Hổ thì sao, có gì đáng sợ đâu. Hổ ăn thịt người đấy. Cô viết, Văn Cửu Tắc, khắp nơi đều có zombie ăn thịt người. Hổ chẳng qua là ít gặp hơn một chút mà thôi. Cô, hình như, cũng có chút lý lẽ. Văn Cửu Tắc lục tìm trong đống bản đồ cũ mới mà anh thu thập được, tìm ra một tấm bản đồ gần đây. Sở thú ra thành, đi đường này có thể đến. Cô câm nín nhìn anh. Hóa ra anh không nói bừa, mà thực sự muốn đi à? Nhưng mà hổ đã chạy ra ngoài rồi. Cô viết, nếu động vật lớn trong sở thú đều đã chạy ra và lang thang trong vùng lân cận, chẳng phải rất nguy hiểm sao? Văn Cửu Tắc an ủi cô, không sao, sở thú có rất nhiều loài động vật, hổ chạy mất rồi thì chúng ta vẫn có thể xem những con khác. Chẳng lẽ tất cả đều chạy mất à, cô? Anh nghĩ tôi lo lắng chuyện này sao? Dù sao cuối cùng, bọn họ vẫn đi đến sở thú đó. Sở thú này nằm ở vùng ngoại ô, diện tích rất rộng, lớn hơn nhiều so với sở thú ở thành phố Du mà cô từng đến trước đây. Điều kỳ lạ là nơi này không thấy nhiều zombie, là vì thời điểm tận thế bùng phát không có nhiều du khách ở đây. Hay vì lý do nào khác, dù thế nào đi nữa, điều đó cũng khiến hành trình tham quan của họ thuận lợi hơn. Cô lo lắng sẽ có thú dữ bất ngờ lao ra, bám sát sau lưng Văn Cửu Tắc, ráo rác nhìn quanh như một tên trộm. Văn Cửu Tắc nắm lấy tay cô, kéo đi về phía trước. Cười nhạo cô, dù có thú dữ, nó cũng không thích ăn em đâu. Đừng căng thẳng, cô bị anh nắm tay. Bỗng ngây người, Văn Cửu Tắc không đeo găng tay ra để ngăn nguy hiểm. Anh cứ thế nắm lấy tay cô, giống như trước đây, Lòng bàn tay nóng hổi của anh áp lên mu bàn tay cô. Cô bỗng nhớ lại lần đầu tiên hai người họ nắm tay nhau mấy năm trước. Đừng hiểu lầm, đây không phải hồi ức lãng mạn gì đâu. Lúc đó, hai người họ mới xác định quan hệ chưa lâu, vẫn còn khá xa cách. Cô khách sáo với anh, mà Văn Cửu Tác cũng lạnh nhạt với cô. Ngày hôm đó, Văn Cửu Tác đứng đợi cô ở cổng phụ trường học, rồi đột nhiên chủ động chia tay ra. Trước đây, khi đi cùng nhau, Văn Cửu Tác một là đi trước cô, hai là đi bên cạnh nhưng tay luôn đút túi. Thỉnh thoảng nếu cô đi quá sát mép đường, gần xe cộ, anh mới vươn tay kéo cô lại một chút, nhưng chưa từng chủ động nắm tay. Nên khi anh chủ động chia tay ra, cô thấy hơi ngạc nhiên, lại có chút hồi hộp. Cô đưa tay ra, để anh nắm lấy, cảm nhận được độ ấm trong lòng bàn tay anh. Chút e ngại và căng thẳng của cô vừa mới nhen nhóm thì đã lập tức nhận ra tay anh có gì đó ẩm ướt. Cô rút tay lại nhìn, trên mu bàn tay có dính chút chất lỏng xám trắng. Phân chim, Văn Cửu Tác giơ bàn tay đó lên, cười tít mắt, vừa nãy đợi em, tôi vô tình chạm vào lan can dính phân chim. Có lẽ từ lúc đó, cách họ đối xử với nhau dần thay đổi. Từ khách sáo xa cách trở thành một người thì trêu chọc, một người thì tức giận, dần ra thành kiểu hay đánh qua đánh lại. Không biết từ khi nào, họ đã quen với việc nắm tay nhau, nhưng mỗi lần, cô đều phải nhìn kỹ xem tay anh có thứ gì đáng ngờ không rồi mới dám nắm. Thay vì cảm giác bẽn lẽn khi nắm tay bạn trai, cô nghĩ nhiều hơn về việc, liệu hôm nay anh lại định chơi trò gì nữa? Cô hoàn hồn từ dòng hồi ức, mới phát hiện ra mình bị anh kéo đi đến đâu rồi khu vực thú dữ. Anh đúng là kiểu người biết rừng có hổ, vẫn cứ hướng về núi hổ mà đi. May thay, hàng rào ở khu thú dữ đã bị phá một lỗ lớn. Bên trong không còn con nào, nhưng như vậy chẳng phải càng đáng sợ hơn sao? Nhỡ đâu chúng vẫn đang lảng vảng quanh đây thì sao? Chạy hết rồi. Văn Cửu Tác nhớn mày, nhấc chân định bước vào chỗ đó để xem bên trong, nhưng bị cô kéo mạnh ra sau suýt ngã. Cô gần như lôi sành sạch anh rời khỏi khu vực đó. Cách chương